Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Kháng thể. 2 giờ sau, dựa theo lúc ban đầu ước định, mấy người ở Hình Diệp phòng bệnh chung hội họp. Lúc trước phân phối nhiệm vụ khi là Hình Diệp 2 hào lâu, Tào Thiến 3 hào lâu, quản lĩnh cùng Nghiêm Hòa Bích còn lại là phụ trách 1 hào lâu. Một đội một đống lâu, tận khả năng từ trên xuống dưới toàn bộ tìm khắp, mỗi cái góc đều không thể buông tha, liền tính không có mấu chốt manh mối, cũng có khả năng tìm được mã QR. Mấy người đi vào Hình Diệp phòng khi, thấy hắn trên bàn bãi mấy cái tinh xảo hộp đồ ăn. Đây là, Nghiêm Hòa Bích ngửi được hộp đồ ăn phát ra hương khí. Nhịn không được nuốt hạ nước miếng. 4 người sáng nay chỉ ở quầy bán quả vặt mua cái bánh mì cùng nước khoáng. Liền khẩu nước ấm cũng chưa dám uống. Hình Diệp nói, là cái dạng này, ta vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến. Trong bệnh viện đồ vật là không thể dùng ăn. Ta liền nghĩ đi bên ngoài mua ăn. Bất quá phát hiện vô pháp đi ra bệnh viện. Mỗi đến khu nằm viện lầu 1 trước cửa liền sẽ bị một cổ không biết tên lực lượng chắn trở về. Hệ thống không cho phép chúng ta đi ra bệnh viện trong phạm vi. Nhưng đổi vị tự hỏi chính là, ký sinh vật cũng sẽ không rời đi bệnh viện, ít nhất ở chúng ta nhiệm vụ hoàn thành phía trước sẽ không rời đi. Như vậy bên ngoài đồ ăn chính là an toàn, vừa vặn lúc này ta ở lầu 1 nhận được truyền phát nhanh. Phát hiện bệnh viện là có thể ngoại đưa, liền ở trên mạng lục soát nhân khẩu bia tương đối tốt đồ ăn Trung Quốc cửa hàng. Đính một ít đồ ăn cùng canh, lăn lộn lâu như vậy, chúng ta trước hảo hảo ăn một chút gì đi. Nghiêm Hòa Bích bị hộp đồ ăn tượng tinh xào đóng gói lung lay hạ mắt, hắn thuận tay lục soát hạ nhà này tiệm cơm, bị trên mạng công bố giá cả làm cho dạ dày đau. Tiểu Diệp Tử, này đồ ăn, bao nhiêu tiền? Nghiêm Hòa Bích hỏi. Hình Diệp nhưng thật ra rất không thèm để ý. Không bao nhiêu tiền đi. Dù sao ta thân thể này có tiền a, có tiền liền phải hảo hảo hưởng thụ, đào cũng là. Dù sao không phải chính mình, Nghiêm Hòa Bích vui vẻ mà túm qua ghế dựa mở ra hộp đồ ăn ăn lên. Trải qua quá vườn trường sao năng lực Tào Thiến cùng quan lĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng ngồi xuống ăn cơm trước, giữa trưa 12 giờ, khoảng cách Hình Diệp mất trí nhớ còn có 12 giờ. Mọi người ăn uống no đủ sao, tinh thần phấn chấn mà ở phòng bệnh chung mở họp, đầu tiên là quan lĩnh cùng Nghiêm Hòa Bích, quan dẫn đường, chúng ta ở lây bệnh khoa phòng bệnh chung phát hiện một kiện lệnh người khiếp sợ sự tình. Vị kia tối hôm qua biến thành ký sinh vật bệnh sởi người bệnh. Hôm nay khỏe mạnh mà nằm ở trên giường bệnh, ta vì hắn lượng quá nhiệt độ cơ thể. Hắn đã hạ sốt, bệnh sởi bệnh trạng cũng hảo không ít, chúng ta khoa chủ nhiệm nói. Lại qua 3 ngày hắn liền có thể xuất viện, ta hỏi qua vị kia người bệnh. Hắn đã không nhớ rõ chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở phòng cấp cứu. Cũng công bố chính mình tối hôm qua ngủ rất khá, cái gì cũng không nhớ rõ. Mặt khác, ta đi ngang qua phóng xạ khoa thời điểm đột phát kỳ tưởng cấp chính mình chụp một chương ngực thấu. Đồ, lấy ra lại là một chương mã QR phiến tử, quan lĩnh đem mã QR phim nhựa giao cho Hình Diệp. Thấy Hình Diệp ký ức sau mới thu hồi mã QR. Khụ, Nghiêm Hòa Bích ho nhẹ một tiếng hấp dẫn Hình Diệp lực chú ý. Ta phụ trách dò hỏi bệnh truyền nhiễm khoa hộ sĩ cùng người bệnh người nhà. Ta hỏi cái kia hộ sĩ thoạt nhìn thực bình thường, nàng cũng không có ở bệnh truyền nhiễm khoa liên tục trực ban. Nhưng là nàng có nhắc tới một sự kiện, nàng nói nàng không rõ bạn trai vì cái gì liên tục 2 ngày cùng nàng cãi nhau. Nói nàng buổi tối không tiếp điện thoại, người bệnh người nhà bên kia không có gì vấn đề. Bất quá bệnh sởi người bệnh không có người nhà cùng đi Tào Thiến xem xét 3 hào lâu. Nàng nói. Ngoại khoa phòng giải phẫu có cái mã QR, mặt khác ta đi thăm tên kia ung thư người bệnh, hắn xác thật là cái nghịch mệnh người chơi, nhưng bị ốm đau tra tấn thật sự thà mơ siêu hắn hoạn thực quản ung thư. Ăn không ăn cơm vật, dựa năng lượng thuốc nước duy trì sinh mệnh triệu chứng, cả người trở nên tương đương suy yếu, rất thà mơ siêu, bất quá hắn thân tàn trí kiên, kiên trì thu thập manh mối. Hắn giống như nương y nháo cơ hội vào viện trưởng văn phòng. Tựa hồ tìm được rồi cái gì mấu chốt manh mối. Nhưng hắn không chịu nói cho ta, Hình Diệp cũng nói. Ta tiếp xúc đến Hà hộ sĩ cùng bác sĩ Phí. Xác nhận bọn họ là phục mệnh người chơi. Mặt khác, ta ở xét nghiệm khoa một đống xét nghiệm đơn chung tìm được một chương mã QR Tào Thiến cùng quan. Lĩnh cũng đem mã QR giao cho Hình Diệp. Bởi vậy, Hình Diệp trong tay có 3 cái mã QR. Ít nhất mới vừa thức tỉnh không ký ức khi không đến mức như vậy bị động. Nhưng bọn họ 2 cái cũng không có gì công kích thủ đoạn. Hình Diệp nghĩ nghĩ, đem mã QR còn cho bọn hắn. Hình Diệp nói, các ngươi lưu lại đi. Tổng phải có điểm át chủ bài, quan lĩnh mã QR vì không. Tào Thiến 2 cái mã QR cũng không có gì lực công kích. Huống hồ cho bọn hắn 2 cái liền đại biểu Hình Diệp mất đi ký ức cũng có thể lại lần nữa nhìn đến. Không có gì quá lớn khác nhau. Mà kệ có hay không mất trí nhớ, Hình Diệp luôn là vì đồng bạn suy nghĩ. Hồi tưởng một chút máy chiếu mã QR, Hình Diệp dựa theo bọn họ dạy dỗ. Ở trong đầu tưởng tượng kỹ năng ban đầu giao diện, rốt cuộc giải khóa kỹ năng ban đầu. Sử dụng trọng vẽ chi bút, Hình Diệp đem thời gian giả thiết ở ngày hôm qua rạng sáng 4 điểm nhiều. Đó là bọn họ vừa lúc đến khoa phụ sản thời gian. Phòng bệnh môn khóa trái, trống rỗng xuất hiện máy chiếu đem hình ảnh thả xuống ở trên vách tường. Chỉ thấy phòng giải phẫu chung, khoa phụ sản Vương chủ nhiệm mang khẩu trang đang ở vì một vị nữ tính tiến hành sinh mổ. Hình ảnh làm vài người có điểm khó chịu, Hình Diệp bang mà một chút khép lại trên bàn hóa trang kính. Đem gương đặt ở chính mình túi xách chung, Tào Thiến cũng đem thiên nga thủy tinh nhét vào trong lòng ngực. Nghiêm Hòa Bích, ân, hắn cùng quan lĩnh thế giới hiện thực không phải bác sĩ. Nhìn đến hình ảnh này có điểm khó chịu, không nghĩ tới Hình Diệp cùng Tào Thiến như vậy bình tĩnh. Đại khái nữ hài tử thấy huyết tương đối nhiều, có thể chịu đựng đi. Nghiêm Hòa Bích gian nan mà nghĩ, ba gã phục mệnh người chơi cũng là một cái phản ứng. Ở phẫu thuật trong phòng ngây ra như phỗng, bác sĩ Phí cầm dao phẫu thuật toàn thân run run. Liên tục vài lần sử dụng máy chiếu sau, mấy người rốt cuộc nhìn đến Vương chủ nhiệm từ vị kia sản phụ trong bụng lấy ra một cái trẻ con. Cùng với một cái, dị dạng đồ vật, này, đây là thứ gì? Hình ảnh chung bác sĩ Phí hỏi, trẻ con lại gầy lại tiểu, chỉ có 3 cân nhiều, từ cơ thể mẹ chung ra tới sau khóc cũng khóc không ra. Hắn bị Vương chủ nhiệm phó thủ bỏ vào trong dương giữ nhiệt. Từ một người nhân viên y tế mang đi, cái này à, Vương chủ nhiệm nói, không phải cái gì quan trọng đồ vật, nói xong nàng xách lên kia giống không ra thằn lằn giống. Nhau đồ vật, tiểu tâm mà để vào một cái pha lê đồ đựng chung sau. Bắt đầu vì sản phụ khâu lại, sản phụ toàn bộ hành trình hôn mê, cái gì cũng không biết, bác sĩ Phí mấy người ngây dại, bọn họ 3 cái sôi nổi đem tay đặt ở túi áo. Phòng giải phẫu không cho phép mang theo di động, bọn họ hiển nhiên không có tuân thủ cái này quy định. Các ngươi thoạt nhìn thực sợ hãi bộ dáng. Khâu lại hoàn thành sao? Vương chủ nhiệm tháo xuống khẩu trang, hòa ái mà cười nói. Đừng sợ, chúng ta là ở vì nhân loại tạo phúc. Hơn nữa các ngươi xem, ta có thương tổn cái này sản phụ sao? Ta chỉ là ở trợ giúp nàng cùng nàng hài tử ta. Chúng ta ban ngày thời điểm phạm vào như vậy nhiều sai lầm. Vì cái gì làm chúng ta hỗ trợ? Bác sĩ Phí lắp bắp hỏi. Chúng ta yêu cầu nhân thủ, cũng vì cho các ngươi hiểu biết đến chúng ta vẫn luôn ở làm cỡ nào vĩ đại sự tình, Vương chủ nhiệm. Lớn lên gương mặt hiền từ, nhưng nàng tươi cười bị máy chiếu phóng đại ở trên vách tường khi. Thế nhưng có vẻ vô cùng đáng sợ, Hà hộ sĩ nói. Kia, chúng ta đây có thể giúp được cái gì sao? Cái này cho các ngươi, Vương chủ nhiệm phó thủ lấy ra tam bình màu lam chất lỏng. Cái chai lớn nhỏ cùng loại khẩu phục dịch cái chai. Uống sạch chúng nó, 3 gã phục mệnh người chơi biểu tình nháy mắt trở nên thập phần vi diệu. Lâm hộ sĩ dũng cảm hỏi, đây là thứ gì, không uống thì thế nào? là kháng thể, Vương chủ nhiệm nói. Các ngươi bị lựa chọn tham dự cái này vĩ đại công trình chung. Đương nhiên không thể phát sinh ngoài ý muốn, cho nên yêu cầu kháng thể. Trong bệnh viện tồn tại một loại không biết tên sinh vật. Có lây bệnh tính, thập phần nguy hiểm. Mơ siêu uống xong cái này kháng thể, các ngươi liền sẽ không có việc gì. Uống đi, vì cái gì nhìn chúng ta? Bác sĩ phí hỏi, chúng ta mấy cái cũng không chuyên nghiệp à. Đứa nhỏ ngốc, người đã quên sao? Hà hộ sĩ mang thai à, Vương chủ nhiệm đối hắn chớp chớp mắt. Đã một tháng, chúc mừng các ngươi, nhất định sẽ là cái thân thể khỏe mạnh hài tử à. Lại nói tiếp, người có thể tham dự tiến vào, cũng là mượn hà hộ sĩ quang đâu, ta đây đâu. Lâm hộ sĩ cầm khẩu phục dịch cái chai toàn thân phát run. Vương chủ nhiệm phó thủ cầm tay nàng nói, cẩn thận. Không cần đánh nát nó. Thực chân quý, người cũng mang thai nha. Vương chủ nhiệm hòa ái mà vuốt ve Lâm hộ sĩ đầu tóc. Chính là tay nàng còn mang theo giải phẫu khi dùng bao tay. Tràn đầy máu tươi cùng không rõ tổ chức. Cọ Lâm hộ sĩ vẻ mặt. Tuy rằng ngươi vẫn luôn không chịu nói hài tử phụ thân là ai. Nhưng ta còn là sẽ giúp người đỡ đẻ. Lâm hộ sĩ cùng Hà hộ sĩ liếc nhau. Hai người đầy mặt tuyệt vọng. Ta biết các ngươi sợ hãi, chính là không cần lo lắng. Này thật là kháng thể, Vương chủ nhiệm nói. Ta phía trước cũng uống quá. Hơn nữa ta nếu thật là vì thai nhi, lại vì cái gì sẽ làm bác sĩ phí uống đâu. Yên tâm đi, sẽ không đối hai tử có cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, không phải bức các ngươi nhất định phải hiện tại liền uống. Kháng thể các ngươi liền cầm đi, khi nào tưởng uống liền tới tìm ta. Ngay trước mặt ta uống, nhớ kỹ không cần đánh nát kháng thể, nếu không, ha ha a, gây tê trung sản phụ đã bị người đẩy ra đi. Vương chủ nhiệm tháo xuống bao tay rửa tay, bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, mấy ngày nay các ngươi tạm thời đừng rời đi bệnh viện. Khi nào uống lên kháng thể khi nào lại đi ra ngoài. Nếu không vạn nhất cảm nhiễm, đưa tới bệnh viện ngoại liền không hảo. Ta văn phòng đối diện có mấy cái phòng nghỉ, các ngươi mệt mỏi liền ở nơi đó nghỉ ngơi đi, dứt lời nàng vẫn duy trì hiền lành mỉm cười rời đi. Phòng giải phẫu, ba cái phục mệnh người chơi nhìn khẩu phục dịch cái chai vẻ mặt hoảng sợ. Nghiêm Hòa Bích cùng quan lĩnh cho nhau che lại đối phương miệng. Sợ xem thời điểm kêu ra tiếng âm tới, trái lại hai vị nữ tính, ngửa đầu xem đến nghiêm túc. Hình Diệp ở truyền phát tin xong sau trầm mặc thật lâu sau mới nói. Xem ra sự tình so với ta tưởng tượng đến còn muốn phức tạp. Này vài vị phục mệnh người chơi thật may mắn, mới đến hai cái buổi tối phải đến quan trọng đạo cụ. Hơn nữa có nhốt đánh vào cái này cổ quái tổ chức bên trong cơ hội, Nghiêm Hòa Bích nói. Cái này kêu vận khí tốt sao? Đương nhiên hảo, Hình Diệp nói. Liền bởi vì các nàng mang thai. Mới ngay từ đầu liền trực tiếp tiếp cận vấn đề trung tâm. Hệ thống giao cho các nàng thân thể bản thân liền tiếp cận mấu chốt tình báo. Nhìn lại chúng ta, may mắn có máy chiếu mã QR, nếu không chúng ta muốn như thế nào mới có thể được đến như vậy mấu chốt manh mối, Tào Thiến thấp. Giọng nói, ta như thế nào cảm thấy vừa lên tới liền hỉ đương mẹ hào thảm. Vạn nhất là chưa lập gia đình thiếu nữ về sau chẳng phải là sẽ có bóng ma tâm lý, Nghiêm Hòa Bích. Dùng sức gật đầu nói. Hơn nữa một khi có tác dụng trong thời gian hạn định qua còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Liền sẽ bị nhốt ở chỗ này. Đến lúc đó mang thai, còn uống lên không rõ chất lỏng. Thật là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, còn không bằng ngay từ đầu liền đã chết. Hình Diệp bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn đối quan lĩnh nói, có hay không cái gì chứng cứ có thể xác định cái kia bệnh sởi người bệnh bị ký sinh trước là người. Chơi, trước mắt đã tìm được 8 vị người chơi, bọn họ 4 người, khoa phụ sản 3 người, cùng với vị kia gian nan cầu sinh ung thư người bệnh. Lần này trò chơi cộng 9 người, phục mệnh 4 người đã toàn bộ lộ mặt, duy độc còn có một danh nghịch mệnh người chơi không có phát hiện bóng dáng. Nếu bệnh sởi người bệnh thật là nghịch mệnh người chơi, kia hắn cũng quá xui xẻo quá vô dụng, nếu hắn không phải nghịch mệnh người chơi, kia cuối cùng một người chơi còn không có tìm được. Hắn lập trường không rõ, thực dễ dàng cành mẹ đẻ cành con. Quan lĩnh lắc đầu, tạm thời vô pháp xác định, bất quá bệnh viện hành lang chung có theo dõi. Nhưng thật ra có thể tra một tra, Nghiêm Hòa Bích nói. Người tối hôm qua gặp được ký sinh quái vật, chúng ta còn sử dụng đặc thù năng lực. Ta cảm thấy bệnh viện vì giấu giếm chân tướng, loại này video theo dõi nhất định sẽ giấu đi, Hình Diệp nhìn về phía Nghiêm Hòa Bích nói. Nói được không sai, một ít cơ mật đồ vật quan lĩnh nhìn không tới, nhưng là ngươi có thể tìm được, mấu chốt văn kiện khả năng sẽ không bảo tồn ở máy tính chung. Nhưng là theo dõi camera như vậy chiếm nội tồn đồ vật. Nhất định bảo tồn ở nào đó máy tính hoặc là đám mây chung, Nghiêm Hòa Bích xoa xoa tay nói. Không thành vấn đề, đêm nay ta liền lại đi khai một cái bác sĩ máy tính, không cần đêm nay, Hình Diệp kéo qua cái. Bàn phía dưới một cái dương, ta đính cơm thời điểm thuận tiện ở cùng thành điện tử thương trường mua đài phối trí tốt nhất máy. Tính, người ở chỗ này trang bị sử dụng đi, ba người. Ngoặc kép. Có tiền thật tốt, tác giả có lời muốn nói. Phong cách đột biến 1 chương 2,333,333,333 chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy. Ái các ngươi sao mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.